Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1901, góc truyện audio.com, chấm, lúc này, đại bản doanh của Xích Diễm, một tòa thần thành đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung đại lục, tỏa sương khói mơ hồ bao phủ nguyên tòa thành thị. Đây là Xích Diễm Thành, một trong ba thế lực bá chủ của Ma Vụ Tinh Vân. Thành chủ Xích Diễm, một vị cường giả thần thoại thực lực cường đại. Là thần linh một phương, thống trị 1/3 khu vực Ma Vụ Tinh Vân. Dưới tay có 18 vị đại tướng bán thần, càng có một đội quân đoàn Xích Diễm cường đại. Tất cả đều là tổ hợp từ sinh vật cấp bậc thánh giả. Số lượng cỡ 10 vạn. Trong phủ thành chủ, Xích Diễm ở một mình. Nhìn thần thạch cao cỡ một trượng trước mắt, nguyên tảng đá phát sáng. Mặt trên lấp lóe rậm rạp hoa văn kỳ dị. Những hoa văn này hơi thở cường đại, vệt hoa văn chưa từng gặp qua, mơ hồ nghe từng âm thanh đại đạo phát ra từ bên trong. Đinh tai nhức óc, Xích Diễm có chút kích động nhìn thần thạch, quả nhiên là thần vật trời ban. Xích Diễm muốn điều tra tảng thần thạch này, nhưng bị một sức mạnh cường đại bật ra, ý thức chịu chút tổn thương và cắn ngược, suýt chút trọng thương linh hồn. Xích Diễm thấy thế thì không kiềm được hút ngụm khí lạnh. Trong thần thạch chắc chắn ẩn giấu bí mật càng lớn, khiến Xích Diễm càng hưng phấn. Không lẽ trong thần thạch dựng dục một thượng thiên thần ma? Xích Diễm như bỗng nghĩ tới cái gì, giật nảy mình, đôi mắt sáng rực nhìn thần thạch trước mắt. Đến gần phạm vi 3 thước, sương mù đỏ trên người Xích Diễm tán loạn biến mất. Sương mù đỏ tán đi, lộ ra bóng dáng thướt tha mơ hồ ở bên trong, yểu điệu đẹp tuyệt trần. Nàng là một trong 3 bá chủ của Ma Vụ Tinh Vân. Xích Diễm, Xích Diễm có đôi mắt màu đỏ, mang theo một loại ma lực, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Đây là, giây sau, Xích Diễm con ngươi co rút, lộ nét mặt khiếp sợ. Nàng mơ hồ nhìn thấy bên trong thần thạch có một bóng người mơ hồ. Ngồi xếp bằng, trong ngực có một sinh vật xinh đẹp kỳ lạ, giống như thiên hồ, quả nhiên bên trong dựng dục sinh linh, hơi thở cường đại quá, thật sự là thượng thiên thần ma. Xích Diễm giật mình, tiếp đó trong lòng vui mừng quá đỗi. Thượng thiên thần ma hiếm có trong thượng giới, mỗi vị thượng thiên thần ma đều cực kỳ cường đại, thậm chí rất có thể trở thành cường giả thiên cấm. Dù sao thiên phú của thượng thiên thần ma cao, bên trong thần thạch rất có thể dựng dục một vị thượng thiên thần ma. Có lẽ chưa ra đời, hoặc là vị thượng thiên thần ma này bị thương ngủ say. Mặc kệ là khả năng nào thì đều là cơ duyên hiếm có. Nếu như không có thượng thiên thần ma ra đời thì chắc chắn là cơ duyên lớn. Một khi chiếm được thượng thiên thần ma ở bên trong, luyện hóa cho mình dùng. Nhập vào thân thể thượng thiên thần ma là có thể thành tựu thượng thiên thần ma. Dù sao có một số thượng thiên thần ma chưa ra đời, không có thần trí, còn rất nhỏ yếu, rất dễ dàng bị thần ma cường đại khác đoạt xá. Trường hợp này không hiếm. Trong thượng giới có nhiều thần ma cường đại, đoạt xá thượng thiên thần ma, sau đó biến thành thượng thiên thần ma. Cũng có người luyện thượng thiên thần ma thành phân thân. Do đó được một phân thân thượng thiên thần ma, cường đại vô địch, Xích Diễm cực kỳ kích động. Không ngờ Xích Diễm này cũng có ngày gặp phải thượng thiên thần ma. Nàng cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng cảm giác bóng người mơ hồ trong thần thạch là một thượng thiên thần ma chưa ra đời. Dù sao từ bóng dáng kia tỏa ra từng lũ khí tiên thiên là hơi thở độc đáo chỉ riêng thượng thiên thần ma mới có. Từ đó phán đoán ra, làm cách nào mở ra thần thạch, lấy ra thân thể thượng thiên thần ma ở bên trong. Xích Diễm rối rắm, hiện tại có một vấn đề khó khăn. Đó là làm cách nào cắt thần thạch ra mới lấy được thân thể thượng thiên thần ma dựng dục ở bên trong. Xích Diễm nghĩ ra một cách, gọt bề mặt thần thạch, gọt từng chút một, khiến thượng thiên thần ma ở bên trong lộ ra rồi tính tiếp. Keng. Răng rắc, tiếp theo, Xích Diễm thi triển bí thuật cường đại, Dùng thần khí gọt từng chút một bề mặt thần thạch, chậm rãi lộ ra một thân hình ở bên trong. Trong thần thạch, một người trẻ trung, đẹp trai, Vĩ Ngạn ngồi xếp bằng, giống như ngủ say vô số năm. Từ đầu tới chân tỏa ra khí chất năm tháng tang thương. Càng có hơi thở cường đại đến đáng sợ. Từng lũ khí thiên cấm tràn ngập, đan xen trong người hắn. Không thể xóa nhòa, đè ép xích diễm suýt chút thân thể nổ tung bị thương nặng. Thượng thiên thần ma, xích diễm vừa mừng vừa giật mình nhìn thần thạch bị cắt ra ở trước mắt. Cách một lớp đá lấp lánh có thể nhìn thấy vẻ ngoài chân thực của bóng người ở bên trong. Hắn giống như thượng thiên thần ma dựng dục vô số năm. Hơi thở khủng bố, nhưng kỳ lạ là trong ngực ôm một con hồ 10 đuôi xinh đẹp. Kỳ lạ, sao còn có một con thiên hồ? Thoạt trông dường như là 10 đuôi, cách chương.